Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, Liên Bạo Kế. Hồ Tổ Gia Trí, chiêu số này chỉ có thể né tránh, không thể gắng đón đỡ. Có điều cũng may, lấy tiểu tử này tâm thần tu vi, còn chưa đủ lấy hoàn toàn điều động loại này đáng sợ phong nhuệ quang nhận. Ta né tránh lên muốn dễ dàng một chút. Cận Nguyên vận chuyển khí huyết, trên mặt cái kia vết thương sâu tới xương, rất nhanh cầm máu, chậm rãi khép lại, chỉ để lại một màu vàng nhạt vết tích. Tiểu tử, ngươi đều có thể lại thử, ta chỉ là ăn lần thứ nhất tiếp chiêu thiệt thôi. Ngươi lại dùng loại này quang nhận công kích ta, nhìn ta có thể hay không bị thương. Cận Nguyên cười lạnh nói. Hứa Dương hít một hơi, cánh tay lần thứ hai cao cao vung lên. Đầu ngón tay một màn kia cực mỏng, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm nhuệ lưỡi dao ánh sáng. Lần thứ hai ngưng tụ, cánh tay hắn dùng sức vung lên. Không hề có một tiếng động, quang nhận huyền thuật lần thứ hai phát động. Hướng về Cận Nguyên ngực đánh chém quá khứ. Cận Nguyên ở bề ngoài lẫm lẫm liệt liệt, trên thực tế cũng là như gặp đại địch. Hắn từ lúc quang nhận bay ra một khắc đó, liền khởi động thân hình. Hướng về bên cạnh né tránh, cái kia một vệt ánh sáng nhận, từ Cận Nguyên bên nửa thước khoảng cách sát qua, vẫn bay vào trong tầng mây, chặt đứt từng đạo mây khói, mãi đến tận cuối cùng mới hóa thành điểm điểm ánh sao biến mất. Cận Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, vừa hắn né tránh đến khá là mạo hiểm, có điều này cũng ấn chứng một điểm, uy lực lớn như vậy. Tốc độ nhanh như vậy không hề có một tiếng động quang nhận. Hứa Dương thì không cách nào lấy tâm thần lực lượng điều khiển từ xa. Bằng không, Cận Nguyên hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo. Hứa Dương nhíu mày, cùng Cận Nguyên như vậy lâu năm cường giả chiến đấu, thật là làm đầu người đau. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đi tìm không hề có một tiếng động quang nhận nhược điểm. Cũng lựa chọn chính xác phá giải phương thức. Kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, làm người khâm phục. Hừ hừ, tiểu tử, nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, vậy thì đến phiên ta. Lấy Cận Nguyên tính nết, có thể nào khoan dung một cảnh giới hạ thấp tiểu bối luân phiên công kích? Hai cánh tay hắn như hoa sen cánh hoa, luân phiên hướng phía dưới múa, tạo thành một to lớn hình tròn. Huyết huyền lực hội tụ ở Cận Nguyên trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một đóa đường kính đạt đến hai người ôm hết to lớn huyết liên. Hừ hừ, tiểu tử, chịu chết đi. Cận Nguyên hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ngang, đem đóa hoa này dọa người to lớn huyết liên trực tiếp đẩy hướng về Hứa Dương. Khổng lồ như vậy huyết liên oanh kích, lẽ nào sẽ không sợ bị ta sớm làm nổ? Hứa Dương khẽ cau mày. Đóa hoa này to lớn huyết liên là do thuần túy huyết huyền lực ngưng tụ mà thành. Nếu có ngoại lực xung kích, huyết liên bên trong huyền lực ổn định tính sẽ chịu đến phá hoại. Sớm nổ tung là tất nhiên. Một đạo không hề có một tiếng động quang nhận bay ra, trực tiếp xuyên thấu đóa hoa này to lớn huyết liên. Cận Nguyên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hai tay hắn bỗng nhiên hợp lại, nhanh chóng bắt ấn quyết. Ha ha, tiểu tử ngươi bị lừa rồi. Liên tiếp nổ tung, cái kia đóa to lớn huyết liên bỗng nhiên bạo tán ra, sinh ra mạnh mẽ sóng trùng kích. Tại này cỗ bàng bạc khuếch tán kình khí bên trong, mấy chục đóa loại nhỏ huyết liên gào thét bay vụt, cùng nhau hướng về Hứa Dương xung kích lại đây. Cái gì? Hứa Dương trong lòng cả kinh. Hắn không ngờ rằng Cận Nguyên lại còn ẩn náu như thế nham hiểm hậu chiêu. Một chiêu này liên tiếp nổ tung huyền thuật, cùng đại nhật càn nguyên kiếm thuật bên trong cực quang kiếm thức triển mãn thiên hoa vũ kiếm thức thủ pháp khá là tương tự. Hứa Dương cũng dùng một chiêu này âm từng tới rất nhiều cường địch, nhưng hôm nay hắn nhưng cũng bị đồng dạng ám chiêu công kích chân thủy giới. Vội vàng trong lúc đó, Hứa Dương hai tay nhanh chóng kết ấn, chợt lôi kéo một đạo màu thủy lam ba quang hình thành kết giới, nhanh chóng tạo ra, rầm rầm rầm rầm oanh, chấm ngoặc kép, ngay ở chân thủy giới vừa tạo ra trong nháy mắt, đông đảo huyết liên điên cuồng nổ tung liền vang lên. Ha ha ha, trong trời cao, Cận Nguyên tiếng cười cực kỳ chói tai, tiểu tử, ngươi cái kia phòng ngự huyền thuật xác thực không sai. Có điều muốn phòng vệ ta liên tiếp nổ tung thuật, là không thể nào. Trên mặt đất, xa xa Bàng Quan Yêu Hậu cùng Thái Ly Đẳng Nhân, đều là một mặt lo lắng. Nếu như Hứa Dương ngã xuống, vậy thì mang ý nghĩa Thiên Hồ tộc cũng không còn một tia hy vọng trở mình. Bụi mù tan hết, nổ tung vung lên mây khói bên trong. Một bóng người chậm rãi hiển hiện ra. Được, quá tốt rồi. Thái Ly hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Hứa Dương rơi vào hạ phong. Nàng là lo lắng nhất một. Bây giờ nhìn đến Hứa Dương không việc gì, nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Làm sao có khả năng chính diện chịu đựng ta liên tiếp nổ tung thuật, lại không có chuyện gì. Cận Nguyên cũng là một mặt kinh hãi. Hứa Dương hơi có chút thở hổn hển, hơi thở của hắn có chút không ổn định. Vừa Cận Nguyên công kích, uy lực mạnh mẽ, xác thực để Hứa Dương nhận lấy thương thế không nhẹ. Cứ việc Hứa Dương có chân thủy giới phòng ngự, nhưng chân thủy giới không phải vạn năng, gặp phải vượt qua hạn độ công kích vẫn là sẽ phá vụn. Trên thực tế, Hứa Dương vừa tạo ra chân thủy giới thời điểm, đã mất đi tiên cơ, là vội vàng ứng đối. Chân thủy giới uy năng cũng căn bổn không có phát huy đầy đủ. Cận Nguyên nhìn chằm chằm Hứa Dương, mãi đến tận phát hiện Hứa Dương khóe môi tràn ra một tia máu tươi, vừa mới đắc ý nở nụ cười. Thì ra là như vậy, tiểu tử ngươi là ở cứng rắn chống đỡ. Cận Nguyên cười ha ha. Thân hình như một con ưng chuẩn, nhanh chóng hướng về Hứa Dương nhào tới. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Ô hay, Hứa Dương. Phía dưới Thái Ly hét lên một tiếng, liền muốn xông lên, cùng Hứa Dương cộng đồng ngăn địch. Yêu hậu đem kéo lại. A Ly, loại này cấp số chiến đấu, đã siêu việt bình thường huyền hoàng phạm vi năng lực, mà ngươi vừa mới vừa đạt đến huyền hoàng sơ kỳ. Đi tới chỉ là chịu chết. Thái Ly nhìn trong trời cao, chỉ có thể bị động phòng ngự, không thể chống đỡ một chút nào Hứa Dương. Sốt ruột địa nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Hứa Dương nhất định không thể có chuyện. Nhìn Thái Ly một mặt dáng vẻ vội vàng, yêu hậu chỉ có thể thầm than một câu, nữ đại bất trung lưu. Lập tức tăng hắng một cái. Thái Ly, ta dạy cho ngươi một đoạn ấn quyết. Người sắp tới yêu hậu trước cung quảng trường, vì là Hứa Dương thỉnh cầu hồ tổ gia trí. Chấm ngoặc kép, hồ tổ, đúng rồi. Thái Ly trong nháy mắt nhớ tới Thiên Hồ bí cảnh đời đời tương truyền bảo vệ chi thần. Bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức yêu hậu đem một đoạn ấn quyết biểu diễn cho Thái Ly, để Thái Ly mạnh mẽ ký ức hạ xuống. Mà người sau ở học xong đoạn này câu thông hồ tổ ấn quyết sau khi, liền đem yêu hậu để ở một bên, cả người như gió giống như vậy, nhanh chóng hướng về hồ tổ pho tượng phóng đi. Từ lúc ngự thú tộc xâm lấn thời khắc, yêu hậu liền mở ra quá một lần hồ tổ gia trí, đem thực lực bản thân ngắn ngủi tăng lên tới huyền hoàng cảnh giới, nghênh chiến đến địch. Chỉ có điều nàng bản thân thực lực quá kém, cho dù mở ra gia trì thần lực, cũng vô lực đối kháng Cận Nguyên. Bị ung dung đánh bại, Cận Nguyên an bài Cận Phương chặt chẽ đề ra nghi vấn. Ngoại trừ hỏi ra Hứa Dương đám người hành tung ở ngoài, này gia trì bí pháp cũng là Cận Nguyên cực kỳ đỏ mắt mục tiêu. Chỉ có điều, loại này gia trì chỉ ở Thiên Hồ bí cảnh hữu hiệu. Rời đi Thiên Hồ bí cảnh, hồ tổ lực lượng liền câu thông không tới được thuật người. Tự nhận sẽ không tại Thiên Hồ bí cảnh ngốc cả đời Cận Nguyên, liền bỏ đi dành ra chỉ bí pháp tâm tư. Trên trời cao, Cận Nguyên hai tay luân phiên oanh kích, huyết huyền lực hóa thành các loại mãnh thú, rắn độc, hung cầm hình dáng tướng mạo, đem Hứa Dương điên cuồng áp chế, không cách nào thở dốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.